Dâm ma, chương 107 thơ và nữ hoa nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần cũng phong cho Văn Trọng làm định quốc song tiên, trên có thể can ngăn vua, dưới có thể giết gian thần, còn Hoàng Phi Hổ được phong làm trấn quốc võ thành vương thống lĩnh ba quân, còn thừa tướng Thương Dung thì đã là cấp cao không thể tăng lên, liền Dương thần ban cho một tấm miễn tử kim bài, trừ khi phản quốc còn lại đều có thể miễn chết một lần. Như thế lần lượt các chư hầu tướng sĩ ai đã ủng hộ Dương thần đều được ban thưởng, còn có thị can cũng được Dương thần cho nhận chức thương vụ, mà Phí Trọng và Vưu Hồn lúc trước thường đến Thọ Vương phủ tặng quà nịnh nọt Dương thần cũng cho tăng chức làm thượng đại phu phụ trách liên lạc các chư hầu. Phong chức các quan xong thì mỗi việc cũng bình thường, Dương thần cái gì đều văn cho Thương Dung và Văn Trọng hai người, dù sao hắn cũng chả biết làm gì, chỉ lên triều mỗi việc có hai người lo, bãi triều thì cùng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi và Hoàng Hậu cùng Hoàng Phi và đám nha hoàn giao hoan. Như thế qua vài ngày, sáng hôm sau khi thuận triều, Văn Trọng bước lên nói. Bẩm Hoàng thượng, ngày mai là tới ngày dâng hương cho nữ hoa nương nương. Thế à, vậy được rồi, ngay mai ta sẽ đích thân đi, còn Thương Dung thừa tướng việc cho dân chúng biết để cùng ta hướng đến nữ hoa mà dâng hương. Dương thần gật đầu nói. Hạ thần tuân chỉ. Thương Dung bước ra khom người nói. Ừ, như thế đi, bãi triều mọi người đều chuẩn bị cho tốt vào. Dương thần ra hiệu thì một nha hoàn giọng nói mềm mại vang lên. Bãi triều, vì thái giám Dương thần đều đuổi đi nên hắn liền cho một nha hoàn làm luôn, cũng có vài người muốn phản đối như nhớ vụ Dương thần chém đầu những người phản đối lúc xóa bỏ quy định về phi tần chôn cùng hoàng thượng. Hôm sau, Dương thần theo như lời nói đi dâng hương miếu nữ hoa, đi theo gồm Văn Trọng, Thương Dung, Phí Trọng và Vưu Hồn, còn có Hoàng Phi Hổ dẫn hơn 3.000 kỵ binh và 800 ngự lâm quân. Khi đoàn xe đi đến đâu thì dân chúng đều cúi đầu quỳ lại, xe ngựa một đường khi đến cửa miếu Dương thần làm một bộ trang nghiêm đi vào trong miếu, sau lưng đi theo Văn Trọng và Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Dương thần đi vào trong miếu nhìn đến bức tượng nữ hoa thì hai mắt sáng ngời, phải nói là đẹp nhất mà hắn đã từng gặp và chơi qua nữ nhân, nhưng chỉ là bức tượng mà đã như vậy, nếu là chân thân thì không biết đẹp ra sao. Chỉ thấy bức tượng khuôn mặt tinh xảo, hai mắt có thần, lông mi dài, bờ môi nhỏ nhắn, mũi cao, một thân áo trắng, chỉ là bức tượng mà Dương thần nhìn cũng như thật, không kiềm chế được mà ngâm lên một bài thơ. Nữ hoa tượng ở trên kia, ta là vua trụ đến đây nhìn nàng, khi nhìn làm ta sao xuyến, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, thân là hoan dâm vô đạo, nhìn nàng mà dục hỏa nó dâng lên, côn thịt dưới háng ngẩn đầu, ta liền đi đến đứng trước mặt nàng, hai mắt ngước nhìn mặt tượng. Tay cầm côn thịt bắt đầu thủ dâm, không lâu thì đến giới hạn, tinh dịch từng cổ một đường bắn ra, theo đường quỷ đạo rơi xuống, đúng ngay khuôn mặt bức tượng trải dài, làm ta thỏa mãn không thôi, đứng nhìn tinh dịch mà cười ha ha, thơ lục bát tác giả dâm xuyên không? Dương thần vừa ngâm xong thì Phí Trọng và Vưu Hồn vừa đi vào mà nghe được, khóe miệng co giựt nhưng cũng không làm khó được hai người, bèn đi lên nói. Thơ hay, không ngờ hoàng thượng vậy mà làm ra như thế một bài tuyệt thế cổ kim. Ha ha, đó là đương nhiên ha ha, hai ngươi nhanh nhanh lấy bút mà ghi lên vách tường. Dương thần nghe khen thì đắc ý cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này ở trên 9 tầng trời có một cung điện lơ lửng trên hư không, trước cổng có 3 chữ nữ hoa cung, mà lúc này trong cung điện nữ hoa đang ngồi hai mắt giận dữ nói. Hôn quân vua trụ mới lên làm vua không lo cho dân mà trêu chọc bổn tỏa. Mà càng làm cho nàng càng thêm tức giận, nàng nhìn lên hư không có một hình chiếu đang chiếu bên trong miếu nữ hoa, thì thấy Dương thần cho Văn Trọng và Phí Trọng cùng Vưu Hồn lùi ra khỏi miếu, còn hắn thì đi đến trước mặt bức tượng của nữ hoa, cởi quần cầm côn thịt mà bắt đầu sụp như bài thơ. Nữ hoa thấy thì giận dữ lên, toàn thân toát ra một cổ hủy diệt mà phương hướng là miếu nữ hoa, thì làm cho miếu thậm chí cả thành triều ca đều ầm ầm rung chuyển. Mà Dương thần đang cần côn thịt sụp thì bị một màn này làm sợ nói. Chết mẹ chơi ngu rồi. Hắn vừa dứt lời thì trên không trung mây đen bao bọc một tia sét chín màu đánh xuống. Phốt, một tiếng Dương thần phun ra ngụm máu tươi, mà đám mây còn đang muốn đánh xuống nữa thì Dương thần cảm giác thiên địa có chút biến đổi thì đám mây tan đi. Mà nữ hoa cung, nữ hoa đang giận dữ muốn giết Dương thần thì nàng bỗng nhiên nghe gì đó mà quỳ xuống, không lâu thì lại ngồi lại chỗ cũ, nàng bây giờ tuy còn giận dữ, nhưng mà đã không còn sát cơ. Dương thần thì bị sét đánh bị trọng thương nằm dưới đất thì dùng tinh thần trong đầu chửi. Hệ thống, sao con nữ hoa nói nổi khùng muốn giết ta nha. Đinh, tại chủ nhân nha, chủ nhân làm thơ tuy hay thì cũng thôi đi, còn hướng bức tượng sụp côn thịt chi cho sét đánh. Bá đù, mà vừa rồi ta có cảm giác thiên địa có hơi biến đổi là sao? Dương thần nhớ lại gì đó mà hỏi. Đinh, vì nữ hoa phát ra sát cơ mạnh liệt lại thêm chủ nhân cũng là một trong những người trọng yếu trong phong thần, nên được thiên địa chiếu cố nên nữ hoa muốn giết chủ nhân thì bị Hồng Quân biết mà ngăn cản. Cách chương.